Người, có lai lịch như thế nào vậy? Thạch Hạo hỏi. Đã nói rồi, ta tới từ quê hương của tiên, vậy theo ngươi ta là ai? Sống cùng thiên địa, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Cô gái mặc tiết y cũng tự sướng không kém. Thạch Hạo liếc xéo nàng, đánh giá sơ qua thực lực của nàng thế nhưng không cách nào đoán được sâu cạn, nếu không thì đã ra tay rồi. Nhìn gì mà nhìn, người đang gây hấn với ta phải không? Muốn bị treo lên rồi đánh à? Cô gái mặc tiết y nhẹ nhàng cất bước, cả người phát sáng, chẳng chút thiện ý nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo không nói gì, mình lại bị uy hiếp rồi, ta chỉ là muốn tìm hiểu chút tình hình, không có ác ý. Ngươi là người như thế nào? Thạch Hạo liếc nhìn chiếc kén đã bị phá nát trên mặt đất kia. Cô ái mặc tiết y nở nụ cười, nói, ngươi cho rằng ta đi ra từ trong chiếc kén đó, bồi nhọ tôn nghiêm của bản tiên rồi đó nhen. Nói tới đây thì nàng lấy ra một chiếc bình ngọc, loáng thoáng có thể thấy được bên trong có một con thần trùng kỳ dị, dài hai tấc vô cùng rực rỡ, rất giống kỳ lân, vận may tốt vô cùng, tìm khắp thiên hạ rốt cuộc cũng bắt được một con trùng vương, có thể sẽ hóa thành trùng đế. Nàng đắc ý, lật qua lật lại quan sát. Thạch Hạo kinh hãi, hắn biết được trùng đế là như thế nào khi ở bí cảnh nguyên thiên, trong tiểu thiên thế giới đó thì có trùng vương thế nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Con trùng mà cô gái mặc tiết y này bắt được, có thể sẽ hóa thành trùng đế, người chắc chắn, Thạch Hạo hoài nghi, bởi vì hắn nghe nói một khi trở thành trùng đế thì sẽ hiện ra những năng lực không cách nào tưởng tượng nổi. Tất nhiên rồi, hà hà, con này rất bất phàm. Là kỳ lân trùng trong truyền thuyết, trăm ngàn đời mới có thể sinh ra một con như thế này, là bảo trùng trong truyền thuyết. Một khi hóa thành trùng đế thì sức chiến đấu không chỉ tăng mạnh mà còn có thần giác để tìm kiếm tiên liệu cùng báu vật vô thượng, vô giá nhất. Hiển nhiên cô gái này vô cùng hài lòng, đùa nghịch thần trùng trong bình ngọc kia, tâm tình rất vui vẻ. Hiện giờ thì nó lợi hại như thế nào, Thạch Hạo cũng rất tò mò, muốn biến sự bất phàm của con kỳ lân trùng này. Hiện giờ hả? Có thể ăn binh khí cấp tôn giả. Cô gái nói, lấy ra một thanh mâu kim thiên rồi thu nhỏ nó lại, ném vào trong bình. Răng rắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Thạch Hạo thì con kỳ lân trùng chảy xuôi ánh tím kia, cắt đứt thanh binh khí được ném vào, bắt đầu hùng hổ ăn. Nó ăn binh khí tôn giả, hắn vô cùng ngạc nhiên, bất kỳ bảo liệu có linh tính nào thì nó cũng đều thích ăn, nếu không thì sau này làm sao tìm kiếm tiên liệu vô thượng chứ? Cô gái lườm hắn. Tán thưởng con thần trùng xong thì nàng thu bình ngọc dày đặc phù văn này lại, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, cặp mắt to tròn chớp chớp như đang ngó chừng một con mồi vậy, rồi đi quanh hắn một vòng. Ngươi, muốn làm gì hả? Thạch Hạo thấy không được tự nhiên khi lại bị nhìn kỹ như vậy, cô gái này vô cùng thần bí, cảnh giới không cách nào nhìn thấu được, thực lực mạnh bao nhiêu cũng khó nói. Ngươi trông cũng không tệ, ta quyết định, cô gái gật đầu thỏa mãn, nói tới đây thì dừng. Lại một chút, ta không phải là một người dễ dãi, Thạch Hạo nghĩa chính ngôn từ, sau đó nhỏ giọng bổ sung, ta cần phải có thời gian suy nghĩ. Dễ dãi cái đầu ngươi, cô gái suýt nữa thì thưởng cho hắn một đòn, trong cặp mắt to tròn xinh đẹp kia đan xen những ký hiệu khiếp người. Thạch Hạo chấn động trong lòng, cô gái này thật đáng sợ, hắn hơi hơi cảm nhận được đó là hình thức ban đầu của võ đạo thiên nhãn, không ngờ đã mở ra được rồi. Năng lực này không hề liên quan gì tới cảnh giới, cũng chẳng phải tu vi thâm hậu là sẽ nắm giữ được, cho nên năng lực này khiến giáo chủ cũng phải hâm mộ, cả thế gian khó tìm. Ta quyết định, sẽ thu ngươi làm người hầu. Quần áo của nàng phất phới, thân thể thướt tha lưu chuyển bảo huy, nhìn chẳng dính chút khói bụi trần gian nào. Thế nhưng lời nói của nàng lại khiến Thạch Hạo muốn đánh nàng hơn, cô gái này như muốn ăn đòn thì phải, ta không thể làm hết mọi việc được. Nói chung cần phải có người xử lý giúp ta. Nàng nhỏ giọng nói, không coi ai ra gì cả, cứ như đang nghĩ tới một vài đại sự gì đấy. Người bận như thế là muốn tới tiên điện để ngộ đạo à, hay là muốn luận pháp với chiến đế, Thạch Hạo chế nhạo. Cô gái mở to hai mắt, nói, ồ, sao ngươi biết thế, ta vừa mới đi qua chỗ tiên điện xong, chỗ đó chán phèo, cái đồng điện tiên cổ kia dơ òm, toàn dỉ đồng không. Thân là cô gái xinh đẹp không thể tả. Lại một mực thích chém gió, Thạch Hạo thật sự chẳng biết nói gì nữa. Nửa câu trước có thể nhớ, nửa câu sau có thể quên, nàng cẩn thận sửa lại. Thạch Hạo, hắn thừa nhận, quả thật cô gái này rất kinh diễm, lúc đầu gặp thì khiến hắn hơi chú ý, có chút hoảng hốt, thanh diễm tuyệt lệ, đẹp gần như là mộng ảo. Nhưng, càng ngày thì càng phát hiện được tính cách của nàng, thích tự sướng, giả dối, yêu khoác lác, còn mạnh mẽ kỳ lạ, lúc động và lúc tĩnh hoàn toàn khác nhau. Không còn chuyện gì nữa, ta đi đây. Thạch Hạo cáo từ, hắn cảm thấy nếu ở lại thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Cô gái này rất kỳ lạ, người muốn đi thiên nhân tộc à, cô gái bên ngoài kia cũng có chút bất phàm đó. Hình như nàng là người đạt được thiên mệnh thạch thì phải. Cô gái mặc tuyết y nói, cặp mắt to tròn phát sáng. Đến đây, cái gọi là tuyệt thế và đơn độc, kỳ ảo xuất trần đều biến mất cả, hoàn toàn khác với những gì mà Thạch Hạo thấy hồi nãy. Vận may đó nhen, bắt nàng thì thiên mệnh thạch sẽ là của ta, đó là thứ tốt. Nàng lẩm bẩm nhìn về phía ngoài vùng cấm kia, ký hiệu trong cặp mắt kia càng sáng rõ hơn, võ đạo thiên nhãn hiện ra, hai chùm sáng vô cùng vàng óng bắn ra. Người chớ làm bậy, lão thiên nhân cũng chưa đi xa đâu. Thạch Hạo chấn động, lập tức nhắc nhở và cảnh cáo. Xí, hắn và chiến đế sớm đã chạy rồi, có thể chiến một trận như thế thì đã tốt lắm rồi, lo mà về ẩn núp đề phòng tinh lực giảm sạch và chết khô. Cô gái mặc tiết y thờ ơ nói. Nhưng, nàng lại lẩm bẩm, nói, quên đi, tảng đá này sớm muộn gì cũng có thể tìm được, lần này không làm khó dễ nàng, dù sao vẫn còn muốn đi gặp lão thiên nhân này, như vậy thì không nể mặt mũi lão ta rồi. Hạo hoàn toàn chẳng biết nói gì, những lời nói của thiếu nữ này khiến người khác chẳng thế tin tưởng, nổ banh xác quá, được rồi, người có thể rời đi, làm người hầu của ta thì khi nào bị bắt nạt cứ nói ra danh hiệu của ta là được. Nàng phất tay ra hiệu cho Thạch Hạo rời đi. Có thể đừng nổ nữa không hả? Thạch Hạo trợn mắt, nói, lại nói, không biết tên ngươi thì báo bằng niềm tin à, lập tức hắn thấy hối hận về câu nói của mình, bởi vì thiếu nữ này bắt đầu tự sướng về bản thân mình. Hai, dầu dĩ thật chớ, thu một tên tùy tùng mà còn phải bợ đỡ hắn nữa chớ. Nếu là 2 năm trước đây, thì sớm đã treo ngươi lên đánh một trận rồi. Thạch Hạo trừng mắt, cuối cùng cũng đã gặp được người còn hung hăng hơn cả mình. Nhớ kỹ, ta tên là Diệp Khuynh Tiên, ai mà bắt nạt ngươi thì chỉ cần nói cái tên này ra, bảo đảm ngươi sẽ không bị gì cả. Cô gái này nói, sau đó khoát tay để hắn rời đi. Thạch Hạo không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Nếu không phải đắn đo về sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên thì hắn chắc chắn đã nhào tới chấn áp thiếu nữ nào rồi. À, quên nói cho ngươi biết, đừng có nói tên ta tùy tiện đó, trừ phi đối mặt với những người có cấp bậc như lão thiên nhân, chiến đế á. Diệp Khuynh Tiên cẩn thận nhắc nhở. Thạch Hạo muốn té xỉu, suýt nữa thì ngã nhào từ trên cây cầu Bạch Ngọc xuống trung tâm vùng cấm này rồi. Sau đó thì thảo, sau này, ta cũng không thể khoác lác nữa rồi. Rời khỏi vùng chiến trường này, đi xa 100 dặm thì Thạch Hạo tìm được Vân Hy, tụ hợp lại với nàng. Bên trong cấm khu đó có gì vậy? Vân Hy hỏi, nàng rất kinh hãi, bởi vì đột nhiên có 2 chùm sáng vàng từ nơi đó vọt tới mình. Không có gì, đều là những quy tắc bị phá nát, vừa nãy chắc là do xích thần trật tự bị hỗn loạn nên mới bị thế đó. Thạch Hạo nói, hắn không muốn đề cập tới cô gái mặc tiết y kia, bởi vì vừa nãy mình quá thảm hại. Tiếng kèn lệnh từ phương xa vang lên, nặng về và to lớn, dường như một con cổ thú đang gầm thét từ trên 9 tầng trời, vang vọng toàn bộ bình nguyên màu máu này. Người nên về rồi. Thạch Hạo nói, nhìn cô gái trước mặt này. Vân Hy nghe thấy vậy thì thần sắc ngưng lại, thiếu niên trước mắt này đã bảo vệ đồng hành cùng nàng trong bình nguyên màu máu rộng hơn 10 mấy vạn dặm này. Nếu không phải có hắn thì chắc nàng đã bị bắt hoặc là chết rồi. Người không đi Thiên Châu với ta sao? Nàng hé bờ môi đỏ, muốn mời Thạch Hạo tới thiên nhân tộc. Vạn dặm đồng hành nhưng cũng có lúc từ biệt, sẽ có ngày gặp lại. Lần này ta cũng không thể đi cùng với ngươi được nữa. Thạch Hạo nói, hắn không muốn tới thiên nhân tộc. Nhưng, hiện giờ rất nguy hiểm, người giết chiến vương, gây nên đại họa. Chiến tộc sẽ không bỏ qua như vậy đâu, hay là về trong tộc với ta đi. Vân Hy khuyên. Thạch Hạo lắc đầu. Nếu như hắn đi thiên nhân tộc thì sau một quãng thời gian thân phận chắc chắn sẽ bại lộ, nơi đó có thiên thần, còn có một lão thiên nhân đã sáng lập thiên thần thoại huy hoàng từ thái cổ. Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi thì hơn phân nửa ta đã chết rồi. Vân Hy cảm ơn. Đi thôi, ta dẫn ngươi tới nơi an toàn, sau này ta sẽ tới thiên nhân tộc làm khách, tới lúc đó nhớ phải chiêu đãi ta thật nồng nhiệt đó. Thạch Hạo cười nói. Nhìn sự hào hiệp của hắn. Nụ cười tươi rói thì Vân Hy than nhẹ, sau đó gật đầu, nói, cần phải cẩn thận đó, chiến tộc rất đáng sợ. Thạch Hạo triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn rời khỏi nơi giữa chiến trường này, Sau đó không lâu thì gặp được một nhóm nhân mã của thiên nhân tộc. Hẹn gặp lại, dứt lời hắn xoay người, bóng người mơ hồ ở đường chân trời, nhanh chóng đi xa. Cuối cùng, khi tới chỗ không người thì hắn triển khai pháp môn côn bằng, vài cái bật nhảy, chỉ lưu lại một bóng mờ, bản thân biến mất ở khu vực này. Thạch Hạo bắt đầu chạy trốn, hắn biết rõ, bất kể là thiên nhân tộc hay là chiến tộc thì đều có cao thủ thiên thần đang ở trong vùng bình nguyên này, cho nên hắn tiến vào trong lòng đất, thu lại toàn bộ sinh cơ, chờ đợi cơn phong ba này qua đi. Thế nhưng, hắn đã tính sai, chỉ hai ngày trôi qua thì những làn sóng năng lượng đầy kịch liệt truyền vào trong lòng đất. Hắn ẩn nấp bên dưới không được nữa nên nhanh chóng trốn đi xa, vận dụng đại thần thông, rút mấy chục dặm thành một thốn, nhanh chóng rời đi, muốn tách khỏi những kẻ xâm phạm này. Đáng tiếc, một luồng sức mạnh to lớn bao phủ giam cầm hắn lại, đó là những sợi xích thần trật tự rực rỡ đan xen vào nhau, cuốn chặt lấy hắn kéo lên khỏi lòng đất. Thiên thần pháp liên, Thạch Hạo hoảng sợ, hắn tin chắc có một vị thiên thần đang ra tay bắt hắn lại rồi kéo lên mặt đất này. Tiểu Hữu, vì sao không chào mà đã đi thế? Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người to lớn, con ngươi thâm thúy, như có thể hiểu thấu lòng người. Hắn mặc một bộ tử y, bên ngoài cơ thể có từng mảnh thiên thần pháp liên bảo vệ, sáng rực và lấp lánh, đan xen từng tấc trong hư không, vờn quanh hắn. Đây là một vị thiên thần, hắn tới từ thiên nhân tộc. Ta muốn biết, vì sao ông lại tìm được ta? Thạch Hạo không sợ hãi, mà bình tĩnh hỏi. Người đã ăn thiên nhân đan, chỉ cần không đi quá xa thì ta đều có thể tìm được. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Thạch Hạo yên lặng, không ngờ lại còn có vấn đề này nữa. Tiểu Hữu không cần lo lắng, ta không có ác ý, chỉ là muốn mời Tiểu Hữu tới tộc ta làm khách nhằm cảm ơn vì đã cứu Vân Hy. Vị thiên thần này buông ra pháp liên, biên, Rong Kiêu tiền bối, ý tốt ta xin ghi nhớ, nhưng ta còn có chút chuyện quan trọng nên không thể quấy rầy thiên nhân tộc được. Thạch Hạo uyển chuyển từ chối. Khu bình nguyên màu máu này không còn sục sôi nữa mà khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Các phe nhân mã lần lượt rút đi, mặt đất dần trống trải, chỉ còn một vài cường giả đang lảng vảng bên trên. Đây há lại là đạo đãi khách chứ? Tiểu Hữu đã cứu Vân Hy, hộ tống đoạn đường dài. Về tình về lý thì bộ tộc ta đều phải cảm tạ thật lớn mới đúng. Thích Thác nói. Bộ tử y tung bay, hiển lộ khí chất cao quý, được thiên thần pháp liên vờn quanh. Quanh thân mờ mịt quang vụ, bề ngoài cũng chỉ tầm 40 tuổi, ánh mắt lấp lánh. Thạch Hạo cũng không muốn đi thiên nhân tộc, nhưng mà hắn biết, hơn phân nửa là không thể từ chối được lời mời của vị thiên thần này. Đánh giá tình cảnh và thực lực thì khó có thể chạy thoát. Ta luôn kính ngưỡng hoàng tộc, ngày khác nhất định sẽ tới bái phòng. Hắn cũng không muốn từ bỏ nỗ lực cuối cùng này. Thích Thác nở nụ cười, nói, Tiểu Hữu lo lắng quá nhiều, kỳ thật cũng không cần như vậy. Chúng ta chỉ là muốn tận hết tâm ý mà thôi. Xung quanh, từng pháp liên đan dệt hình thành nên chiếc lưới dạng người, thần bí và mạnh mẽ, vẻ siêu phàm và vô cùng thần võ của vị thiên thần đứng ở giữa nơi đó được tôn lên. Cuối cùng, Thạch Hạo và Thích Thác rời đi, một vị thiên thần mời nhiệt tình như vậy thì hắn không còn lựa chọn nào khác, không cách nào từ chối được. Bình nguyên màu máu xa dần, từ từ mơ hồ, cuối cùng trên chân trời chỉ còn lại một vệt màu đỏ sậm mà thôi. Thiên châu, cây cỏ xanh tốt, núi non rộng lớn, linh khí vờn quanh. Đối lập với ma châu, thiên châu bao la, mênh mông, an lành, địa linh nhân kiệt, các tộc hưng thịnh, các thần đều có, chiến sự ít diễn ra. Ven đường, có động phủ tiên cổ, có núi lớn hỗn độn, có rừng bia mai nha, có những nơi thông thiên, các kỳ cảnh và di tích cổ xưa đếm không xuể. Ma Hy, Vân Hy kinh ngạc. Nàng thấy Thạch Hạo trong một tòa thành, nàng cũng chưa hề quay lại trong tộc thế nhưng địa vực này tuyệt đối an toàn, đây là một tòa thành của thiên nhân tộc. Lại gặp nhau nữa rồi. Thạch Hạo cười nói. Thiên nhân xung quanh đều nhìn lại, bởi vì thân phận của Vân Hy hiện tại không hề tầm thường, tương lai nhất định sẽ trở thành chí cường giả. Thạch Hạo không rõ, nhân vật trọng yếu của thiên nhân tộc cũng chưa hề rời đi mà nghỉ ngơi ở nơi này. Đang tìm hai người khác. Vân Hy khẽ nói. Thiên nhân tộc có một nhóm người trẻ tuổi cùng tiến vào vùng đất cổ thần bí kia, thế nhưng cũng chỉ có 4 người tìm và dung hợp được với thiên mệnh thạch, là biểu hiện về tiềm lực đầy mạnh mẽ của mình. Trên đường trở về thì bọn họ bị chia tách, những thiên thần bảo vệ bọn họ đã tách nhau ra bỏ chạy. Hiện giờ tính cả Vân Hy nữa thì cũng chỉ có 2 người thoát hiểm, còn 2 người kia chẳng rõ tung tích, cao tầng của thiên nhân tộc không hề từ bỏ, vẫn không ngừng tìm kiếm quanh đây. Phát hiện được manh mối của bọn họ, bất kể là sống hay chết thì sẽ có kết quả trong mấy ngày kế tiếp này. Vân Hy nói, gào, sau đó một ngày, tiếng gào rú rất lớn truyền tới, xa xa có núi sụp đổ, phía chân trời xuất hiện một vị thiên thần, mái tóc dựng đứng, thần lực cuồn cuộn, quang diễm ngút trời. Hắn tức giận vô cùng, trong lòng ôm lấy một thân thể be bét thịt hạ xuống trong thành thiên nhân này khiến nơi đây trở nên đại loạn, nhân vật trọng yếu đều xuất hiện. Lập tức trở lại trong tộc, đưa hắn vào trong thần trì, có thể còn cứu được. Thích Thác nói nhỏ, hai người mất tích kia thì một người đã chết, mà người này thì chỉ còn một tia sinh cơ cuối cùng, nguyên thần bị kích nứt, vô cùng nghiêm trọng. Đi, thiên thần đầu đầy tơ máu ôm người trẻ tuổi này vọt nhanh vào trong trung tâm tòa thành trì này. Bởi vì, nơi này có một truyền tống trận rất lớn, có thể đi xa tới mấy ngàn vạn dặm. Thiên Châu, mênh mông bao la, có rất nhiều chủng tộc, mà tổ địa của thiên nhân tộc cách nơi này vô cùng xa, cần phải mượn trận pháp như thế này thì mới tới được. Vẻ mặt của đoàn người đầy nghiêm túc, một tòa tế đàn cổ được mở ra, đoàn người tiến vào trong, cứ thế rời đi. Những người này biến mất trong tòa thành, đi tới một nơi bốc đầy linh khí, nơi này có thành trì, có núi lớn Thanh Tú, là lãnh địa của thiên nhân tộc. Tiến vào nơi này thì có thể cảm nhận được linh khí phả vào mặt, nồng đậm hơn xa ngoài hạ giới, tu hành quanh năm suốt tháng ở nơi này thì làm ít hiệu quả nhiều. Truyền tống trận không thể đưa họ vào ngay trong tổ địa, nếu không, khi ngoại địch xâm lấn thì quá thuận tiện rồi. Một chiếc cốt thuyền màu tím vắt ngang trên bầu trời, to lớn vô cùng, sớm đã chờ sẵn ở nơi đây. Khi mọi người xuất hiện thì nó lập tức hạ xuống, mang tất cả mọi người nhằm về phần cuối đại địa, đi tới thánh địa của thiên nhân tộc. Bên dưới, thành trì không hề ít, đều rất to lớn, là nơi dừng chân của thiên nhân tộc, địa vực rộng lớn, khí tức của cường giả thi thoảng xông thẳng lên tầng mây cao. Sau đó không lâu, bọn họ tới trước một dãy núi hừng hực tử khí, giống như là một đám chân long đang ngủ đông vậy, khí tức tiên đạo mơ hồ hiện lên. Đây chính là tổ địa của bọn họ, chiếc thuyền bằng xương cốt lấp lánh này sau khi dừng lại để kiểm tra thì bị một luồng thánh quang chiếu tới, rồi biến mất ở nơi đó. Thạch Hạo kinh ngạc, khu thánh địa này phòng ngự nghiêm mật, người của ngoại tộc khó mà lẻn vào được. Hào quang lóe lên, chiến thuyền xuất hiện trong hư không, đáp xuống mặt đất. Đã tới nơi sâu trong dãy núi. Xung quanh, núi lớn vạn trượng, cao vút chọc thẳng trời mây, nguy nga và hào hùng, thác nước buông từ trên cao xuống cứ như là ngân hà chảy khỏi 9 tầng mây, khắp nơi là màu trắng xóa. Đồng thời, mỗi một tòa núi lớn đều có từng dải tiên vụ vờn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là tráng lệ. Ầm ầm ầm, mặt đất rung động, một đám voi vàng di chuyển trong vùng núi, thân thể vàng óng phát ra hào quang. Vòi vươn lên cao phát ra những tiếng kêu như sấm rền. Hú, xa xa, có bạo viên bạc gào thét, không ngừng nện mạnh vào lồng ngực, tinh lực ngập trời, còn là chân thần cảnh, nó đang bảo vệ một đám thủy. Thú. Xa hơn, một bầy chim thần bảy màu bay lượn, xẹt qua phía chân trời, hào quang chợp chờn tỏa ra. Trên núi lớn dược hương nức mũi, trong khe đá, những bảo thụ quý báu mới trồng, cũng có những trái vây màu vàng. Những đóa hoa đỏ đậm, linh cầm dị thú nhiều ghê, những thảm thực vật vô cùng hy hữu, quả nhiên là nơi tốt. Thạch Hạo khẽ nói. Đây chính là bãi chăn thả của thiên nhân tộc ta, cộng cả những dược viên thì phạm vi cũng tới 10 vạn dặm. Vân Hy giới thiệu. Cái gì, cằm của Thạch Hạo suýt nữa rớt trên mặt đất, cho rằng nơi đây là thánh địa, nào biết chỉ là một góc nhỏ, dãy núi này lại tới 10 vạn dặm. Ở khu vực này, có các loại thần thú, kỳ trùng. Còn có rất nhiều bảo thủ, thảo dược hiếm có, những thứ mà cao tầng của thiên nhân tộc cần hầu hết đều được lấy từ đây. Ví như con voi vàng, trâu lớn bốc lửa, linh cầm bảy màu, đều là những nguyên liệu để nấu ăn, thế nhưng ở ngoài ngoại giới đều là những con hung thú đầy mạnh mẽ khó mà đối phó được. 10 vạn dặm này có đại trận bảo vệ, năm đó khi khai chiến với chiến tộc, chịu phải công kích của một vị chiến đế thì cũng chỉ nổ nát sông núi, chứ không có bị hủy diệt. Có thể thấy được, nơi đây chắc chắn cỡ nào, sức phòng ngự của trận pháp cũng phải xếp hàng đầu trong 3.000 châu. Các ngươi ở nơi nào? Thạch Hạo hỏi. Nơi đó. Vân Hy chỉ, ngửa đầu nhìn trời. Đó là, Thạch Hạo giật mình, trên ngọn núi cao tới mấy vạn trượng, tử khí hừng hực đỡ lấy một cổ thành rộng lớn, tọa lạc trên vòm trời. Trong khi nói chuyện, đạo âm ầm ầm, Một cầu thang bằng ngọc trắng rất lớn xuất hiện từ trên đó kéo dài xuống mặt đất, ánh sáng lung linh tỏa ra kèm theo tiên vụ mờ mịt. Nghiêm ngặt như thế luôn à, Thạch Hạo tương đối kinh dị. Sau khi tiến về trước, muốn vào khu thần thổ cao nhất của thiên nhân tộc thì cần phải qua hàng loạt lớp kiểm nghiệm đầy nghiêm ngặt. Đúng, mặc dù cao tầng trong tộc trở về nhưng cũng phải như thế, phòng ngừa ngoại địch xâm nhập. Vân Hy đáp, còn những người khác sớm đã quen nên cũng chẳng nói lời nào. Bọn họ bước lên bậc thang bằng ngọc trắng, quang vụ mờ ảo, chớp mắt phá không rời đi, được chuyển lên trời cao, xuất hiện trước tòa thành khổng lồ đầy hùng vĩ kia. Trong lúc này vẫn có phù văn thần bí đảo qua, kiểm tra có nguy hiểm gì không. Cự thành bao la vô biên khiến Thạch Hạo chấn động không thôi, đây tuyệt đối là tòa thành trì lớn nhất mà hắn từng nhìn thấy, đứng ở dưới bức tường thì cảm thấy mình như là kiến cỏ vậy. Trên lầu của cửa thành lơ lửng một tấm biển bằng xương lưu truyền thánh huy, tràn ngập sương mù, thi thoảng có thể thấy được ba chữ lớn đầy cổ xưa, Thiên Chi Thành. Đây mới thật sự là tổ địa, là tịnh thổ cao nhất mà hoàng tộc phải có, là nơi cư trú của thiên nhân có huyết thống cao quý nhất. Nó cũng không phải ở trên đỉnh ngọn núi mà là ở trên bầu trời, phía dưới là những dãy núi liên miên chập trùng tỏa ra tử khí, quang vụ nâng đỡ lấy tòa thành này, tử quang chảy xuôi bốc lên dường như là lửa khói. Không hổ đã từng là một trong thập đại chủng tộc, được xưng là hoàng tộc thượng giới. Thạch Hạo cảm phục, thông qua một góc nhỏ này thì có thể đoán được vẻ huy hoàng năm đó như thế nào. Tộc này ngồi trên 9 tầng trời, bao quát chúng sinh, từng có tư cách và khí phách này. Ngoài ý muốn là, trong thành cũng không phải chi chít kiến trúc, mà có cảnh sắc tú lệ, có rất nhiều linh sơn, cũng có những kiến trúc đường phố, thế nhưng động phủ cũng càng nhiều hơn. Chẳng trách thành trì khổng lồ như vậy, bên trong còn có càn khôn khác. Sau khi trở về, mấy vị thiên thần kia liền biến mất, ôm người trẻ tuổi bị thương kia nhằm vào thần trì thái cổ trong thành, để chữa thương và gột rửa cho hắn. Thạch Hạo được sắp xếp tới bên cạnh một bờ hồ xanh thẳm, cảnh sắc mỹ lệ, rừng trúc xanh mơn mởn có mấy ngôi tịnh xá, linh khí lượn lờ. Ban đầu, Vân Hy dẫn Thạch Hạo đi tham quan xung quanh nhưng sau đó đã bị triệu về. Tiểu Hữu, cảm ơn Tiểu Hữu đã cứu Vân Hy, thiên nhân tộc ta vô cùng cảm kích. Một bà lão xuất hiện, trên người mặc pháp bào vàng óng, trông rất hiền từ. Thạch Hạo không dám bất cần, khom người đáp lễ, bởi vì đây là một vị chân thần tới tiếp đãi hắn, mang lên một bàn chân hào cùng thần nhưỡng. Xin hỏi Tiểu Hữu, hiện nay có đạo lữ chưa vậy? Bà lão cười híp mắt, sợi tóc bạc sáng lấp lánh, trên thân thể thần diễm đã nội liễm, vô cùng hiền hòa. Thạch Hạo suy nghĩ, hơi chần chờ, nói, vẫn chưa có. Tốt, tốt, tốt, bà lão rất hài lòng, liên tục nói ba chữ tốt, tự mình gắp thức ăn cho Thạch Hạo. Thạch Hạo được bà làm như thế này thì thấy không? Được tự nhiên, đây chính là một vị chân thần, hơn nữa lại là cường giả cấp đại viên mãn ở lĩnh vực này. Tiểu Hữu anh tư bộc phát, là rồng phượng trong loài người, tiềm lực tuyệt thế, dõi mắt khắp 3000 châu cũng vô cùng hiếm thấy, chẳng trách có thể chém giết được chiến vương. Bà lão tán thưởng, tiền bối quá khen rồi. Thạch Hạo nói và nâng ly cụng với bà. Có thể chém giết sơ địa, xứng danh thiếu niên anh hùng, thật là thiên tư hiếm có. Bà lão càng thích thú, những nếp nhăn đều giãn ra. Hồ nước xanh thẳm, rừng trúc xanh tươi, gió thổi hiu hiu, vô cùng yên tĩnh. Tu hành chính là thể ngộ nhân sinh, đạo lữ không thể thiếu, nếu không thì làm sao tính là trọn vẹn được, Tiểu Hữu cũng nên lựa chọn một vị đạo lữ đi. Bà lão cười nói, biên, rong kêu đạo lữ, tu hành, nhân sinh. Thạch Hạo sờ sờ cằm, không có tỏ thái độ. Tuổi trẻ là tuổi rực rỡ nhất, tựa như ánh bình minh, như đang mùa hè, giữ lại mỹ lệ. Đừng chờ sự buồn tẻ của mùa thu, loanh quanh trong sự hiu quạnh cùng tiếc nuối. Bà lão cảm khán. Sau đó, bà đứng dậy, cũng không mở miệng nữa. Bà để lại hai thiếu nữ, tươi mát xinh đẹp, quyến rũ hơn người, phụ trách việc chăm sóc những sinh hoạt thường ngày của Thạch Hạo. Cứ vậy đi sao, nói là cần phải có đạo lữ, tuyệt đại mỹ nhân đâu, vì sao không đề cập với ta, Thạch Hạo nhỏ giọng nói, trơ mắt nhìn bóng lưng của bà lão rời đi. Hai thiếu nữ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lén cười, cuối cùng là cười ngặt nghẽo. Kỳ thật ta cũng không nhát như thế đâu, có thể ngồi nói chuyện với ta lâu một chút cũng được mà. Hắn tự rót tự uống. Hai thiếu nữ không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đây là kỳ tài nguyết trời mà thần linh trong tộc xem trọng ư, nói năng chẳng cẩn thận gì cả. Hai người cười thầm. Ồ, Lẽ nào chính là hai nàng, cái gọi là đạo lữ là đưa tới một đôi luôn à? Thạch Hạo xoay người nhìn về hai thiếu nữ này, cặp mắt chớp chớp đầy rạng rỡ. Ấy, không phải, hai thiếu nữ hoảng sợ, tim đập loạn xạ, vội vàng lùi lại. Hẳn đúng là như thế chứ, Thạch Hạo cười nói, chăm chú nhìn hai người. Vèo, hai thiếu nữ nhanh chóng chạy trốn, lao ra khỏi rừng trúc, rời xa hồ nước xanh thẳm, lúc này mới vỗ vỗ ngực nhìn nhau. Muốn hù chết người ta à, tên khốn này là thiên tài sao, giết một vị chiến vương, ta lại có cảm giác bất lương, chẳng có chút tiết tháo gì cả. Bên cạnh hồ nước xanh thẳm, Thạch Hạo thu lại nụ cười nhìn về phía hai người vừa rời đi, cau mày nhẹ giọng lẩm bẩm, một đời thanh danh của ta. Hắn có chút sầu não, làm sao mới có thể rời khỏi thiên nhân tộc đây, ở càng lâu thì chắc chắn sẽ bại lộ thân phận, không thể che giấu được. Hắn bưng ly rượu đứng dậy, cất bước dọc theo con đường mòn trong rừng trúc tới trước một ngọn núi đá rồi nhảy lên, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng kỳ cảnh hồ nước kia nhưng thật ra đang âm thầm quan sát cả tòa thành lớn. Đáng tiếc, tòa thành trì này quá lớn, tựa như là một tiểu thiên thế giới, không nhìn thấy điểm cuối, động phủ vô số, ngọn núi tú lệ được tiên vụ trắng vờn quanh. Ngoài ra, những tuyến đường chính rất lớn, cùng với hàng loạt cung điện lầu các, giống như kiến trúc bình thường của những thành trì khác vậy. Không cần nghĩ cũng biết, rõ ràng tòa thiên chi thành này được đại trận kinh thế bảo vệ. Đừng nói là hắn, dù là thiên thần cũng khó công phá được, không cách nào xông ra. Sau đó không lâu thì hai thiếu nữ trở lại, chăm sóc thật chu đáo, từ giới thiệu cảnh vật xung quanh cho tới bưng trà rót nước, rót rượu gắp thức ăn đều rất nghiêm túc. Đương nhiên, chủ yếu là do Thạch Hạo không có trêu chọc các nàng nữa. Nơi đây còn có thắng cảnh đẹp nào nữa không? Thạch Hạo thấy buồn chán nên hỏi hai thiếu nữ. Cả tòa thiên chi thành này đều là thánh địa, là tịnh thổ vô thượng, biết bao tộc nhân ao ước muốn vào thế nhưng đều không có tư cách, khắp nơi đều là thắng cảnh cả. Một thiếu nữ đáp, có nơi nào đặc biệt chút không, ví như hang động chân long, ổ tiên hoàng, mộ chiến đế, à không, là mộ thiên nhân vô thượng chứ. Thạch Hạo nêu ví dụ, hai thiếu nữ này trợn tròn mắt, đó là nơi nào chứ, chân long, tiên hoàng cũng chẳng phải là run hay là gà, được xưng là thập hung thì làm sao có di tích của chúng được chứ. Đại nhân, ngài nói chuyện nên cân nhắc chút, chúng ta là thiên nhân tộc thì làm sao có mộ chiến đế được chứ, và mộ thiên nhân cũng không được nói, phạm vào điều kiêng kỵ. Một thiếu nữ lầu bầu. Được rồi, Thạch Hạo vỗ trán nói. Cặp mắt to của thiếu nữ còn lại chớp chớp, khóe miệng mỉm cười, nói, đại nhân, ta biết một cổ địa, nghe đâu có quan hệ với tiên á. Ở đâu, nhanh dẫn ta đi, Thạch Hạo hứng thú, bị nhốt ở nơi này thật sự là tẻ nhạt. Hai thiếu nữ nhìn nhau, nguyên vốn muốn dẫn hắn đi nơi này thế nhưng không có lý do, hiện tại lại vừa khéo. Xuyên qua khu náo nhiệt đầy phồn hoa, sau đó lại lướt qua một vài động phủ, bọn họ đi tới một sân diễn võ trang nghiêm và thần thánh, nơi này cũng có người tu hành thế nhưng không phải là rất nhiều. Sân diễn võ rất rộng, tới mấy chục dặm. Có người ngồi xếp bằng, có người thổ nạp, nơi đây có đạo tác khó tả, còn có linh khí nồng đậm hơn những nơi khác tới mấy phần. Rất thích hợp cho việc tu hành. Sâu trong sân diễn võ có một khối kỳ thạch, cứ như là một cổ bia bằng ngọc, cao một trượng, cũng không phải rất lớn, được đặt nơi đó. Chính là nó, có chỗ gì đặc biệt à, Thạch Hạo không? Hiểu. Đại nhân, nó tên là phi tiên thạch, rất kỳ dị, có lúc sẽ phát ra mưa ánh sáng như phi tiên vậy, vô cùng chói mắt. Hơn nữa, khi đứng trước thứ này thì có thể chiếu rọi bản thân, hiểu hơn về chính mình, có thể ngộ đạo. Một thiếu nữ giải thích. Hà hà, nói rõ chút được không? Thạch Hạo hứng thú. Liên quan tới phi tiên quang vũ thì có chút ít thông tin, bởi vì mấy chục đời cũng khó mà nhìn thấy được một lần. Mà chiếu rọi bản thân thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành, đặc biệt là sơ đại thì có thể quan sát cốt, huyết, nhục của bản thân để tiến thêm một bước về cảm ngộ pháp và đạo của chính mình. Như vậy luôn à, Thạch Hạo suy tư, đi dạo xung quanh, sau đó là đứng trước phi tiên thạch. Thời khắc này, không riêng gì hai thiếu nữ, mà những người khác cũng liếc mắt ngưng thần quan sát. Phi tiên thạch khẽ run, việc này khiến mọi người chấn động, trợn tròn mắt, nhưng mà khi quan sát thật kỹ thì phát hiện nó lờ mờ không chút ánh sáng, sau đó yên tĩnh không còn phản ứng gì nữa. Hai, mấy người than nhẹ. Hai thiếu nữ này thất vọng, một trong số đó nói, đại nhân không phải là sơ đại à, tại sao lại nói như thế, Thạch Hạo chẳng hề quay đầu lại. Trong lòng chấn động vô cùng,